Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 109, giới giải trí, một tay che trời, 21. Góc truyện audio.com. Không chỉ có mình Tư Hiên đem cảm giác ra mắt nhà bạn gái khi nói chuyện với Trịnh Dung. Mà Trịnh Dung lúc này đây cũng chính là đứng trên y tư cách của một vị phụ huynh mà đánh giá con rể tương lai. Cuộc trò chuyện của hai người diễn ra trong một bầu không khí có chút quỷ dị. Cuối cùng vẫn là nhờ đến Thẩm Minh Khuê lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện. Dung tỷ, Phong ca, chúng ta đến chỗ Triệu Đạo tập trung trước. Trịnh Dung sau khi nghe Thẩm Minh Khuê nói cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tần Phong rất phối hợp mà lôi kéo bà xã đi trước để lại đôi trẻ đi sau. Sau khi hai người kia vừa đi, Tư Hiên quay sang có vẻ mặt thắc mắc mà nhìn Thẩm Minh Khuê. Thẩm Minh Khuê rất tự nhiên mà giải thích một cách sơ lược, ngắn gọn nhất về mối quan hệ giữa ba người họ. Tôi và vợ chồng hai người họ từng cùng đóng phim với nhau, sau đó Dung tỷ tự nhận trở thành fan mama của tôi. Thuận lý thành Trương Phong ca cũng trở thành một fan ba ba. Tư Hiên nghe xong câu nói của Thẩm Minh Khuê, cậu ta cũng chỉ tỏ vẻ đã biết. Cả một đoạn đường hai người họ cứ vậy sánh bước, không ai nói một lời. Cho đến khi chỉ còn cách mọi người vài bước chân, Tư Hiên bỗng nhiên mở lời. Về việc chúng ta trở thành một đôi, có thể thử xem. Thẩm Minh Khuê nghe thấy vẫn như cũ bước đi. Giọng nói đều đều của cô cất lên, làm người khác không nhìn ra bất kỳ một cảm xúc nào. Cậu không cần phải vì những việc tôi làm cho cậu mà cưỡng ép bản thân làm những điều mình không thích. Thẩm Minh Khuê, cô có thể cảm nhận lúc mà Tư Hiên nói ra câu này, quả thực cậu ta vẫn còn rất nhiều đắn đo. Hay nói thẳng ra chính là cậu ta vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này. Tư Hiên nghe xong câu nói đấy, bước chân của cậu dần thả chậm lại. Cậu hình như vẫn còn cần thêm một chút thời gian. Chính bản thân cậu lúc này cũng đã xuất hiện rất nhiều loại cảm giác mâu thuẫn. Mâu thuẫn là vì thực ra thì Tư Hiên cậu ta rất khao khát cái gọi là sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc đến từ một người. Cậu ta cũng là con người, cũng sẽ có lúc mềm yếu và cảm thấy khó khăn. Những lúc như vậy đương nhiên rất cần đến một người có thể cùng bạn tâm sự, cùng bạn trải qua. Nhưng khi có người muốn quan tâm thì Tư Hiên cậu ta lại sinh ra một loại cảm xúc, chính là không muốn mở lòng. Tại sao lại như vậy? Có lẽ chính là từ cái ngày mà mẹ, người duy nhất đem lại cho cậu ta hơi ấm, làm cho cậu ta cảm nhận được sự bao bọc yêu thương, đã không còn chê y đời này nữa. Từ cái giây phút đó, Tư Hiên cậu ta đã phải tập làm quen với việc sống một mình. Cậu ta đã mất đi toàn bộ sự yêu thương, bao bọc, chính vì vậy cậu ta phải dần khép mình lại, cố gắng tạo cho bản thân một vỏ bọc để có thể tránh được mọi tổn thương. Cậu ta dần làm quen với việc một mình chịu đựng, một mình trải qua mọi chuyện. Cậu ta thiếu thốn tình cảm từ nhiều phía, cho nên cậu ta sẽ càng khao khát cái gọi là sự yêu thương kia. Nhưng chính cậu ta cũng sợ. Cậu ta sợ khi cậu ta lần nữa mở lòng để đón nhận tình cảm của người kia thì lúc đấy người kia cũng sẽ rời bỏ cậu. Cậu ta luôn khép mình, không muốn mở lòng với người khác, chính là muốn tránh không để bản thân phải chịu tổn thương về mặt tình cảm. Nhưng có lẽ lần này Tư Hiên cậu sẽ thử mở lòng mình ra để đón nhận sự xuất hiện của Thẩm Minh Khuê trong cuộc sống của mình. Sau khi thông suốt được tư tưởng, Tư Hiên tâm trạng có vẻ thả lỏng hơn nhiều. Mặc dù bây giờ có lẽ chính thức xác định quan hệ giữa hai người là chưa thể, nhưng Tư Hiên đã có thể xác định cậu ta muốn tiếp xúc nhiều hơn với Thẩm Minh Khuê. Tư Hiên cậu ta đang ngầm chấp nhận sự xuất hiện của Thẩm Minh Khuê trong cuộc sống của mình. Vậy có lẽ chính thức xác định mối quan hệ giữa hai người họ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cách chương.